Than Ninh đã tải sẵn vài bộ phim Mỹ vào iPad, với tâm trạng đi nghỉ, cô không muốn xem những thứ liên quan đến công việc nữa, chỉ muốn thư giãn hoàn toàn. Cô đeo tai nghe tập trung nhìn vào màn hình, nhưng luôn cảm thấy bên cạnh có người đang nhìn mình chằm chằm. Quả nhiên nghiêng đầu sang thì thấy Cố Ngộ chống cằm ném cho cô một cái nháy mắt đưa tình. Than Ninh giật mình, theo phản xạ liếc nhìn Cố Lê bên cạnh. May là cô ấy đeo bịt mắt, không thấy gì cả. Cố Ngộ ghé lại gần nói, đang xem gì vậy? Than Ninh sợ Cố Lê bên cạnh không ngủ, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cố ý hắn giọng nói một cách nghiêm túc, đang xem phim Mỹ, hay không? Tuy Cố Ngộ hỏi cô phim có hay không, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Than Ninh, giống như không phải đang hỏi phim có hay không, mà là hỏi anh có đẹp trai không? Than Ninh bị nhìn đến hơi ngượng, ấp úng nói, cũng được. Cố Ngộ tiếp tục hỏi, lần trước đi Hải Thành vui không? Ừm, cũng khá vui. Có chuyện gì ấn tượng sâu sắc không? Cố Ngộ mong đợi hỏi. Là ngày đầu tiên đi, khá ấn tượng. Trong đối thoại, ẩn chứa những ẩn ngữ chỉ hai người mới hiểu được. Hai người liếc mắt đưa tình vòng qua Cố Lê. Than Ninh lén lút liếc về phía Cố Lê, ý bảo anh kiềm chế một chút, đừng để lộ. Sau đó Cố Ngộ cũng chỉ có thể hậm hực xem qua tài liệu công việc cần duyệt. Sau khi xuống máy bay, mọi người tự bắt taxi đến khách sạn. Trần Trác với tư cách là người tổ chức chuyến đi này, quả thực đã rất tận tâm tận lực, phòng khách sạn là anh ta đặt trước, ở cửa anh ta giống như hướng dẫn viên, vừa phát thẻ phòng vừa sắp xếp chỗ ở. Anh ta đưa thẻ phòng đầu tiên đến trước mặt Tiền Tư Châu, cậu ở với bạn gái hay với Tiểu Tam? Với Tiểu Tam đi. Tiền Tư Châu nhận thẻ phòng hơi ngượng ngùng gãi mũi, tôi và cô ấy chưa ở cùng nhau. Trần Trác nhướng mày với anh ấy, rồi đi đến trước mặt Trang Mạc An, đưa cho cô ấy một thẻ phòng, vậy con gái là số lẻ, em ở một mình nhé. Than Ninh và Cố Lê đương nhiên ở cùng phòng, còn lại là ba người Lăng Lệ, Cố Ngộ và Trần Trác. Rồi hai tay cầm hai thẻ phòng nhìn Cố Ngộ và Lăng Lệ, thế nào, ai ở với tôi? Cố Ngộ nhún vai, tôi sao cũng được, tôi ở với cậu đi. Lăng Lệ khoác vai Trần Trác, tôi ở một mình sẽ sợ. Được thôi, vậy để tôi bảo vệ anh. Trần Trác vừa nói vừa liếc nhìn Cố Ngộ, ý vị sâu xa nói, này, hơi tiếc nhỉ, nếu một nam một nữ có thể ở cùng phòng thì... Có thể tiết kiệm tiền một phòng đấy. Sau khi phân phòng xong cả đám người lần lượt vào thang máy. Tiền Tư Châu, Trang Mạc An, Doãn Sam và Trần Trác đi chung một chuyến thang máy, còn lại đi chuyến sau. Vừa vào thang máy, Cố Lê đã hỏi, Than Ninh, lần trước công ty cậu đến Hải Thành ở khách sạn nào vậy? Tụi tớ ở Sheraton bên cạnh. Than Ninh nói, Lăng Lệ sững người nói với Than Ninh, lúc trước cô có đến Hải Thành nha? Than Ninh thuận miệng đáp, vâng, công ty tôi đến Team Building. Trong đầu Lăng Lệ đột nhiên lóe lên hình ảnh gì đó, tiếp tục hỏi, khi nào? Là đầu tháng trước sao vậy à? Lăng Lệ cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán gì đó, rồi bỗng hít sâu một hơi. Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, mọi người đều tìm số phòng của mình. Lăng Lệ không kịp lo tìm phòng mình, nắm vai Cố Ngộ bên cạnh nói, tôi đến phòng cậu, hút với tôi điếu thuốc. Cố Ngộ mặt đầy nghi hoặc, tôi không hút thuốc mà, vậy chăm cho tôi điếu thuốc. Vừa vào phòng, Lăng Lệ đã chỉ vào anh hỏi tội, cậu. Thú thật đi, Cố Ngộ vẫn còn ngơ ngác. Thú thật cái gì? Cậu tháng trước cũng đến Hải Thành. Lăng Lệ với vẻ tôi đã nhìn thấu tất cả, nói. Có phải đến cùng Than Ninh không? Cố Ngộ với vẻ tôi tưởng chuyện gì chứ nói. Phải, tôi chỉ đến một ngày cuối tuần để đi cùng em ấy. Đê. Lăng Lệ nắm tóc mình với vẻ rất sốc, các cậu ở bên nhau rồi. Đợt mẹ sao lại không nói với tôi? Tôi cũng muốn chứ, nhưng em ấy không muốn công khai. Cố Ngộ với vẻ mặt bất lực, tóm lại anh cứ đừng tỏ ra biết gì, nếu không tôi sợ em ấy sẽ không tự nhiên. Đệ, còn yêu lén à? Lăng Lệ nhướng mày nói đầy ẩn ý, còn trước mặt nhiều người thế này, khá là kích thích đấy, biết rồi, vậy anh, hay là đẩy sóng tạo gió một chút? Tạo cho tôi vài cơ hội. Cố Ngộ nói như đùa, tạo cơ hội gì? Tạo bằng chứng tại chỗ để hai người lén lút làm mấy chuyện không thể thấy ánh sáng. Cố Ngộ câm nín, cũng không biết tại sao sao ai. Cũng có suy nghĩ bẩn thỉu thế. Lăng Lệ tò mò hỏi, thế nào? Ở bên nhau bao lâu rồi? Khoảng một tháng thôi. Ồ vậy. Mặc dù Lăng Lệ chưa nói hết câu, nhưng Cố Ngộ dùng ngón chân cũng đoán được anh ta muốn hỏi gì. Rất có khả năng muốn hỏi đã phát triển đến mức nào rồi. Không nói được. Cố Ngộ bực bội đẩy anh ta ra ngoài cửa. Lăng Lệ bị đẩy ra ngoài với vẻ mặt không vui. Nhưng nghĩ đến việc họ có thể ở bên nhau, vẫn không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Dù sao mình cũng được chứng kiến quá trình phát triển của mối tình này từ thời sơ sinh đến giờ. Anh ta đánh giá ấn tượng của mình về Cố Ngộ và Than Ninh đều rất tốt, thậm chí từ đầu đã cảm thấy hai người rất xứng đôi, không ngờ bọn họ đã thực sự ở bên nhau, anh ta đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu được niềm vui của việc đẩy thuyền. Chỉ tiếc là chỉ có thể vui một mình mà không thể vui chung với mọi người. Nhưng với tư cách có thể là người duy nhất biết bí mật này, Lăng Lệ lại có chút đắc ý. Anh ta phải xem hai người này sẽ làm những chuyện mờ ám gì dưới con mắt của mọi người. Suốt đường về Lăng Lệ đều không kìm được nụ cười, đến khi về phòng mới cố kéo khóe miệng lại. Trần Trác thấy anh ta liền hỏi, hút xong rồi à? Lăng Lệ sững người, theo phản xạ đáp, ừ, hút xong rồi. Trần Trác thấy hơi lạ, ghé lại gần ngửi ngửi, sao không ngửi thấy mùi thuốc? Lăng Lệ giả vờ nói, vừa châm thì thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe, nghĩ lại thôi không hút nữa. Câu trả lời này tuy vô lý nhưng Trần Trác cũng không nghi ngờ gì. Lăng Lệ vừa sắp xếp hành lý vừa thở dài nói, hay, già rồi, người xung quanh đều có đối tượng cả, cảm thấy có cảm giác khủng hoảng. Không sao người anh em, tôi sẽ đồng hành độc thân cùng anh. Lăng Lệ hoàn toàn không coi Trần Trác là người ngoài, trực tiếp thay quần áo. Trần Trác liếc nhìn, ấy người anh em, không ngờ anh lại giấu kỹ thế, thân hình cũng khá đấy, không bằng Cố Ngộ. Lăng Lệ nói, tôi vốn tưởng Cố Ngộ là kiểu người hoàn toàn không thích tập thể dục, không ngờ, đệt, thân hình mặc đồ thì gầy cởi đồ thì có thịt. Phải, tôi cũng từng thấy một lần, đệt, tôi là đàn ông mà nhìn cũng phải trợn mắt. Lăng Lệ nghe câu nói kỳ lạ của anh ta đột nhiên cảm thấy hơi không thoải mái, liền mặc áo vào nói, mẹ kiếp, không lẽ cậu công? Tôi thẳng như thứ kẻ đấy được chưa? Cả cây cột điện cũng không thẳng bằng tôi. Lăng Lệ thấy phong cách đối thoại của hai người hơi méo mó, vẫn cố gắng quay lại chủ đề ban nãy, nhưng thân hình Cố Ngộ đúng là, chật chật chật, ai, đó có phúc rồi, gì cơ? Ai có phúc? Ồ, không có gì. Lăng Lệ tuy bị cấm tiết lộ, nhưng anh ta không trầm tĩnh được như Trần Trác, vừa muốn thể hiện niềm vui chỉ mình biết, nhưng lại sợ thực sự bị đoán ra rồi lại mang tiếng là người nhiều chuyện. Vừa muốn tìm người cùng đẩy thuyền, lại lo làm đương sự không thoải mái. Trong lòng thực sự đấu tranh dữ dội, Trần Trác thấy Lăng Lệ đấu tranh như vậy, đoán rằng lúc nãy Lăng Lệ đi tìm Cố Ngộ nói chuyện, có lẽ là vì phát hiện ra manh mối gì đó nên đi chất vấn. Với tính Cố Ngộ không giấu được chuyện, rất có khả năng đã khai hết. Trần Trác thăm dò, anh đã biết gì chưa? Lăng Lệ cảm thấy như tìm được tri kỷ, lập tức đáp, cậu đã biết gì chưa? Đề. Trần Trác bật dậy khỏi giường, cái anh biết và cái tôi biết có phải cùng một chuyện không? Lăng Lệ lại lặp lại như cái máy, cái cậu biết và cái tôi biết có phải cùng một chuyện không? Hai người nhìn nhau, Trần Trác hội ý, có phải chuyện ai đó lén lút yêu đương trước mặt chúng ta không? Lăng Lệ vỗ đùi, cảm thấy đùi bị vỗ đau, hào hứng nói, đê. Đúng rồi. Đi gây chút chuyện không? Đi. Trần Trác rất ăn ý đập tay với anh ta, phải đi chứ, sau khi mọi người thu xếp hành lý xong thì tập trung ở sảnh để chuẩn bị ăn trưa. Trần Trác đã đặt một phòng riêng, tối đầu tiên tất nhiên phải để mọi người vui vẻ cùng nhau một chút. Trần Trác và Lăng Lệ vào phòng bắt đầu quan sát Cố Ngộ rồi nháy mắt với nhau. Với tư cách là hai người duy nhất có góc nhìn toàn cảnh, mắt họ chính là thước đo. Họ muốn xem Cố Ngộ sẽ lén lút làm gì dưới mắt họ. Cố Lê kéo Thang Ninh ngồi xuống trước, Trang Mạc An và Tiền Tư Châu ngồi đối diện, các vị trí khác đều trống. Cố Ngộ rõ ràng muốn ngồi cạnh Thang Ninh, nhưng trong tình huống này, dù thế nào thì ngồi cạnh Cố Lê vẫn hợp lý hơn. Trần Trác thực sự không nỡ nhìn đôi uyên ương bị chia cách nên quyết định chủ động ra tay giải cứu. Anh ta đi đến bên cạnh Cố Lê, ngồi xuống nói với Cố Ngộ, xin lỗi nhé, tôi có vài chuyện cần bàn bạc với em gái cậu. Cố Ngộ khẽ nhướng cằm về phía Trần Trác, đưa một cái nhìn gần như không thể nhận ra. Tình bạn giữa đàn ông là như vậy, miệng nói đừng đến gần, nhưng khi thực sự cần giúp đỡ lại là người đầu tiên đứng ra. Cố Lê chỉ nghĩ là vì chuyện của Trần Thạc, không những không thấy hành động của Trần Trác kỳ lạ, ngược lại còn có vẻ hơi gò bó, lại sợ Cố Ngộ phát hiện ra điểm gì bất thường. Cô ấy nhỏ giọng nói với Trần Trác, anh làm gì vậy? Không làm gì cả, thắt chặt thêm tình cảm với em. Trần Trác nói với vẻ hời hợt, trước đây thắt chặt tình cảm với em quá ít, anh làm vậy sẽ trông rất kỳ lạ đấy. Sẽ bị anh em nghi ngờ đó. Cố Lê không nhịn được muốn tránh hiềm nghi. Trần Trác liếc nhìn Cố Ngộ đang như con công xuề đuôi và chỉ nhìn mỗi Thang Ninh bên cạnh, cười hì hì nói, yên tâm đi, không có ai nghi ngờ đâu, anh trai em có phụ nữ rồi, quan tâm đến em mới là lạ. Khoảng nửa năm rồi mọi người mới đi chơi với nhau, nên lúc đầu vẫn còn hơi xa lạ và gò bó. Món nguội đã lên nửa ngày rồi mà không ai động đũa, Trần Trác không chịu nổi bầu không khí im lặng này. Anh ta chỉ đại vào đĩa lưỡi vịt sốt trên bàn nói, lưỡi vịt ở đây khá ngon, mọi người nếm thử đi. Vào lúc này Lăng Lệ chắc chắn sẽ phối hợp với anh ta, anh nếm một miếng nói, ừm, ngon thật. Trần Trác không biết có chứng gì, lúc nào cũng có thể tự do phát biểu, anh ta gắp một miếng nói, tôi luôn cảm thấy ăn lưỡi vịt có cảm giác như hôn lưỡi ấy.